Bạn gái cũ em muốn trốn sao? Chương 27, 27, trưởng fan club Diệp Vy Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điệp Mộng mạnh tay tát mạnh vào mặt Hoắc Duệ Thần, khiến anh ta bàng hoàng tỉnh táo như chẳng có chuyện gì. Có lẽ cảm giác đau rát vẫn hữu dụng hơn là trà dài rượu lâu có tác dụng kia. Hoắc Duệ Thần ôm lấy mặt mình, sau đó tròn xoe mắt nhìn Điệp Mộng đang hung hăng ngồi trên người, vẻ mặt tức giận như cái ngày anh ta đùa giỡn qua trớn kia. Điệp Mộng nhướng mày, lớn tiếng hỏi, tỉnh rồi sao, anh đi quán bar rồi gặp con nào, rồi lại đổ oan cho tôi đã nói những câu mà tôi chưa từng nói. Anh có bị điên không, uống cho say bí tỉ rồi nhận con khác là con này, muốn chết sao? Điệp Mộng, không phải em sao? Còn hỏi, tôi chưa từng đặt chân đến quán bar dù chỉ một lần, ở đâu ra mà vì anh rồi đến đó? Đừng thấy tôi hiền là liền bắt nạt, tôi có chị Vy Vy bảo kê đấy. Hoắc Duệ Thần bỏ qua cái chuyện gây hiểu lầm kia, nhìn con mèo hoang đang sủ lông trước mắt, khiến anh ta mỉm cười đầy nguy hiểm. Chẳng hiểu cơn say đã chạy đi đâu, để lại Hoắc Duệ Thần đầy tỉnh táo này, xoay người một cái liền giữ chặt Điệp Mộng dưới thân, khiến cô ta từ mèo hoang biến thành thỏ con đầy sợ hãi. Hoắc Duệ Thần, anh muốn làm gì? Vậy em đến đây làm gì? Không phải vì anh sao, là Liên Dạ Nguyệt gọi tôi tới, sau đó thì đẩy tôi vào đây, cửa cũng bị khóa rồi. Hoắc Duệ Thần đùa nghịch với mái tóc của Điệp Mộng, nhưng vẫn chăm chú nghe cô ta nói. Bây giờ cô ta như mèo con nhốt trong lồng, sợ bản thân đưa vuốt ra thì liền bị làm thịt. Cơ thể dính sát vào nhau, càng khiến cả hai trở nên ái ngại. Hoắc Duệ Thần nhìn gương mặt xinh đẹp của Điệp Mộng, nhất thời không kiềm lòng mà cúi xuống hôn lấy hôn để đôi môi đỏ của Điệp Mộng, khiến cô ta đứng hình mất vài giây. Có lẽ Hoắc Duệ Thần là ảnh đế, diễn cảnh hôn cũng không ít, nên kỹ năng hôn khiến Điệp Mộng không thể phản kháng. Nhưng nó đến quá nhanh, vẫn khiến cô ta sợ hãi, hai tay có chút không đành lòng. Hoắc Duệ Thần ôm chặt lấy Điệp Mộng, cứ như một món bảo vật mà nâng niu. Cảm giác bây giờ, chính là chiếm hữu, là khát khao, là thành tựu. Nó khiến Hoắc Duệ Thần không thể buông ra. Điệp Mộng cảm thấy thiếu oxy, hai tay mạnh mẽ đẩy Hoắc Duệ Thần ra, hít lấy hít để không khí trong lành. Anh luyến tiếc giữ chặt Điệp Mộng, nhỏ giọng nói, Mộng Nhi, cho anh cơ hội theo đuổi em, có được không? Theo đuổi, xin lỗi, khi nào anh vẫn không chấm dứt được với vị hôn thê của mẹ anh, thì tôi không thể mở lòng với anh. Buông ra, không buông, không muốn buông, Aida, tay anh đau rồi. Không thể cử động được nữa. Anh, Điệp Mộng có cố sức vùng vẫy thế nào cũng vô ích, chỉ đành im lặng nằm gọn trong lòng của Hoắc Duệ Thần. Qua một lúc, anh ta cảm thấy người trong lòng đã an phận, vui vẻ cùng Điệp Mộng trải qua một đêm đơn giản với món khai vị và không có món chính. Hôm sau, bệnh viện bị fan của Diệp Mộng vi vây kín, đã ở đây ngày thứ hai rồi, nhưng bảo vệ có đuổi thế nào cũng không thấy thuyên giảm. Họ cố chấp muốn vào trong tìm Diệp Mộng Vi. Trưởng fan Diệp Vy Nhi cũng đã xuất hiện sau khi bốc phốt Lâm Chi Ái. Cô ta là Á Phương, trưởng nhóm fan club của Diệp Mộng Vi, cùng cô trải qua nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí. Ái Phương cũng là cái tên được biết đến nhiều nhất, nhờ vào gia thế khủng của ba cô ta. Ái Phương từng chi hơn 10 triệu tệ chỉ để mua vé xem phim chiếu rạp của Diệp Mộng Vi cho những thành viên lâu năm trong Diệp Vy Nhi. Ái Phương xuất hiện trước bệnh viện như một vị thần, khiến các fan phải hò reo như một người nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều quay quanh Ái Phương, muốn hỏi tình hình của Diệp Mộng Vi hiện tại. Ái Phương, chị Vy Vy thế nào rồi? Bảo vệ không cho vào trong. Ái Phương, chị đã liên lạc được với quản lý chưa? Bọn em sốt ruột chết đi được. Mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi. Chị quản lý nói 2 ngày nữa chị Vy Vy xuất viện, khi đó tôi sẽ nhắn vào nhóm cho mọi người. Ái Phương, chị thay mặt bọn em vào trong thăm chị ấy nha. Bọn em đợi tin của chị. Được được, mau về đi, tạm biệt. Ái Phương nhìn theo bước chân của họ, sau khi rời đi hết, cô ta mới từ từ đi vào bệnh viện. Quyền lực của Ái Phương trong thành phố này cũng được xem là có máu mặt, có thể nói là đứng trên cả Lưu gia. Nhiều năm nay, gia đình Ái Phương đã kín tiếng hơn, sống ẩn dật, tránh xa thị phi ở giới giải trí. Nhưng dù vậy, gia đình Ái Phương cũng không ngừng phát triển, có thể vượt mặt cả Lưu gia, cũng được xem là một thành tựu to lớn. Ái Phương nhờ vào tin nhắn của Điệp Mộng, nên biết được phòng bệnh của Diệp Mộng Vi. Bây giờ cũng chỉ mới hơn 7 giờ sáng, trên tay cô ta cầm theo nhiều đồ đến trước cửa phòng bệnh. Hai tay đã nặng trĩu, hoàn toàn không thể mở cửa hay gõ cửa. Bất ngờ phía sau xuất hiện một người đàn ông, anh ta nhìn Ái Phương hồi lâu, liền thắc mắc hỏi. Cô là ai vậy? Tôi là Ái Phương, là trưởng nhóm fan club của Diệp Vi Nhi, tôi đại diện cho nhóm đến đây thăm chị Vi Vi. Anh có thể mở cửa giúp tôi không? Lục Đình Thái nửa tin nửa ngờ, từ từ mở cửa phòng đi vào, không ga lăng gì mấy khi chỉ biết đứng nhìn Ái Phương xách nặng đi vào phòng. Cô ta cũng không bận tâm, vì dù sao cũng đã xách từ dưới tầng lên. Diệp Mộng Vi nghe động tĩnh liền nhìn ra, vừa nhìn thấy Ái Phương đã kinh ngạc mở to mắt, nhỏ giọng hỏi. Ái Phương, em đến đây rồi sao? Không còn ai dưới tầng chứ? Chị yên tâm, em đuổi họ về rồi. Lát chị và em chụp tấm hình gửi vào nhóm cho họ yên tâm, không là họ quậy banh cái bệnh viện này mất. Đúng là chị không nhìn lầm người, không hổ danh là cánh tay trái đắc lực của chị. Chị, anh ta là ai vậy? Diệp Mộng Vi quay đầu theo hướng chỉ tay của Ái Phương, cô nhíu mày khi thấy sự xuất hiện của Lục Đình Thái. Anh ta không đợi cô kịp phản ứng, đã lên tiếng thông báo. Cô Diệp, buổi quay đã kết thúc suôn sẻ, quảng cáo đăng lên cũng trở thành tâm điểm của mạng xã hội. Hoắc Tổng muốn hỏi, cô Diệp có hứng thú trở thành người đại diện cho thương hiệu thời trang mới của Hòa Hoãn không? Cô Diệp sẽ trở thành đại diện quốc tế cho thương hiệu Fashion True Love, sẽ được lập ra nếu cô Diệp đồng ý. Vậy nếu như tôi không đồng ý thì sao? Thì Fashion True Love chỉ là dự định không bao giờ có của Hòa Hoãn. Diệp Mộng Vi mỉm cười, cô không nghĩ Hoắc Vũ bày nhiều trò như vậy, cũng chỉ muốn ở cạnh cô đâu. Nhưng cách anh làm với cô, thật sự không có ai có thể làm được. Cái gì mà cô đồng ý, Fashion True Love sẽ được sáng lập, còn không thì chỉ là dự định không bao giờ có. Ái Phương nhìn Lục Đình Thái hồi lâu, có nhìn thế nào cũng cảm thấy anh ta thật sự rất đẹp trai, khi đang làm việc nghiêm túc. Cô ta nhìn Diệp Mộng Vi, chẳng biết là suy nghĩ gì, cô ta đành mạo muội lên tiếng. Chị Vi Vi, hay là bàn lại với chị Diệp Mộng đi đã. Xem lịch trình của chị thế nào, khi đó hẳn đồng ý, dù sao chị bây giờ không đồng ý, vị trí đó cũng không thuộc về ai. Chị định sẽ không bao giờ đồng ý, tại sao? Em thấy Hòa Hoãn rất tốt mà. Lại có Hoắc Tổng đứng sau, có nghĩ hay không nó cũng là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộng Vi nhíu mày, quay lại nhìn Lục Đình Thái, không lạnh không ấm, bình thản nói. Anh về nói lại với Hoắc Vũ, tôi bây giờ chưa có ý định đến chuyện sẽ hợp tác lâu dài với Hòa Hoãn, cũng không có ý định làm nhà đại diện cho một thương hiệu chưa thành lập. Vậy nên, anh ta có thành lập ra vì tôi hay vì ai, đối với tôi không quan trọng. Lục Đình Thái cúi người, không đáp lời mà rời đi rất nhanh, khiến Ái Phương cảm thấy cơ hội tốt bị vụt mất. Cách chương.